Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 420, nhấc tay đầu hàng Mạc Nhỏ Nhưng Bảo. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, hứng thú. Hết thảy chỉ là nguyên tự với nghiên cứu hứng thú. Tiểu đệ sẽ không lung tung hạt luyện. Diệp Phong cười tủm tỉm tiếp nhận Tô Huyền Hổ trong tay Ngọc Giản. Đem nó dán lên chính mình cái trán. Một lát sau, luyện cấp cuồng ma đem Ngọc Giản còn cấp Tô Huyền Hổ. Lại lần nữa cười tủm tỉm nói: đa tạ hổ huynh hậu tặng. Này thiên thân pháp tàn giản đối tiểu đệ tới nói, so trực tiếp được đến một thiên thiên cấp lục tinh thân pháp càng cụ nghiên cứu giá trị. Có này đủ rồi, thật chuyến đi này không tệ. Lại nhiều muốn, đó chính là tranh công người khác vì mình có, muốn giảm thọ. Tô Thừa Nghiệp nghe vậy, trong lòng ám thẹn, đã biết vị này tiểu thần y sẽ không lại nhiều muốn Tô Phủ tặng. Hắn nhận định Diệp Phong sở dĩ sẽ tiếp thu này thiên tàn giản, chỉ là vì cấp Tô Phủ một cái thể diện bậc thang mà thôi. Tô Thừa Nghiệp bởi vậy, thế nhưng đối còn tuổi nhỏ Diệp Phong, trong lòng sinh ra một tia chân chính kính trọng. Tô Thừa Nghiệp lại không biết, luyện cấp cuồng ma lần này thu hoạch pha đại, này thiên nguyên tự Trung Châu Lưu Phỉ đầu lĩnh thân pháp tàn giản, thế nhưng chính là Diệp Phong lúc trước thu hoạch càn khôn đại na di tương đối hoàn chỉnh tàn thiên. Diệp Phong dựa vào này thiên tàn giản, đem càn khôn đại na di suy đoán hoàn chỉnh, cũng nhất cử thăng hoa tới rồi thiên cấp lục tinh chi cảnh. Sao sẽ như vậy sao? Không khéo, thiên cấp thân pháp, liền tính ở tu luyện nghiệp lớn phá lệ hưng thịnh Thiên Châu, cũng coi như là quý hiếm công pháp, lạc hậu thật nhiều Trung Châu có thể có cái gì đỉnh cấp thân pháp. Nếu có, kia cũng chỉ có thể là này thiên Diệp Phong đã từng kiến thức qua. Đã ở Trung Châu thất truyền càn khôn đại na di, đại gia khả năng sẽ kỳ quái, thiên cấp nhị tinh chiến đấu thiên tài đã là hy thế hiếm thấy. Nhưng thiên cấp nhị tinh thân pháp ở Thiên Châu, vì sao sẽ chỉ là trung loại kém thứ công quyết? Không kỳ quái, cái gọi là thiên cấp nhị tinh, kia chỉ là lý luận chung có thể tu luyện đến đại viên mãn thành tựu. Nhưng chiến kỹ tu luyện, dễ thục khó tinh, hoa trên dưới 100 năm công phu có thể tu luyện đến tiếp cận chút thành tựu, đều đã là không thế chi tài. Nói cách khác, người bình thường tu luyện thiên cấp nhị tinh công pháp, nhiều lắm cũng chỉ có thể tu luyện đến địa cấp cao giai chi cảnh. Công pháp càng cao cấp, đồng dạng tu luyện tiến độ, có khả năng đạt tới hiệu quả liền càng lớn. Cho nên đại gia đối công pháp truy đuổi, tự nhiên là càng cao cấp công pháp càng chịu truy phủng. Bình thường tình huống, thiên cấp lục tinh công pháp có thể làm vô thượng thiên tài tu luyện đến thiên cấp một tinh thậm chí nhị tinh thành tựu. Kỳ thật lấy luyện cấp cuồng ma loại này tùy tiện luyện luyện là có thể đại viên mãn tu luyện thiên phú. Tô Phủ thiên cấp nhị tinh trung loại kém thân pháp đã chọn đủ sử dụng. Nhưng có thể sử dụng càng tốt công pháp, ai sẽ ngốc đến đi hàng cấp bậc đâu. Lần này Thiên Châu hành trình đối luyện cấp cuồng ma mà nói, đã đại công cáo thành, dư lại cái kia cái gì thang trời, có đi hay không đều không sao cả. Nghe nói tới cái quyền đánh huyền không thành, chân đá đại Thiên Châu Trung Châu không thế anh kiệt, Nam Phủ Nam Vân đặc tới lãnh giáo. Tô Thường Nghiệp đang ở bồi tiểu thần y thân thiết nói chuyện phiếm hết sức. Một vị khôi vĩ như núi thanh niên, ở Tô Phủ biểu thiếu gia Kim Thu cùng đi hạ, bước đi tiến Tô Phủ phòng khách, nhìn thấy Tô Thường Nghiệp ở ngồi khi, rất là miễn cưỡng đối này cùng nói, gặp qua Tô Thế Bá. Này thanh niên không đợi Tô Thường Nghiệp đáp lời, theo Kim Thu ánh mắt, trừng hướng Diệp Phong nói, người chính là đến từ Trung Châu cái kia không thế anh kiệt Nam Phủ Nam Vân, thỉnh chỉ giáo. Nam Phủ Nam Vân, Nam Phủ đệ một ngày mới, này sức chiến đấu đạt tới thiên cấp một tinh chi cảnh. danh chấn toàn bộ Thiên Châu, Nam Vân một thân, hành sự toàn bằng hỷ ác, không có bất luận cái gì thị phi quan niệm, hơn nữa hiếu chiến thành tánh, có thể nói Thiên Châu những thiên tài chung người người nghe mà sinh ra sợ hãi chiến đấu cuồng ma. Nam hiền chất, nhà ta vị này thế chất chỉ là tới cấp khuyển tử chữa bệnh đại phu. Tô Thừa Nghiệp ngắm ngắm Nam Vân bên người Kim Thu, trong mắt hiện lên một tia khói mù chi sắc sau. Đối Nam Vân nói, nhà ta vị này thế chất chưa năm mãn 13, tu luyện vừa mới khởi bước, đâu ra quyền đánh huyền không thành, chân đá đại thiên châu chí khí hào hùng. Hiền chất, ngươi nhưng đừng nghe xóa lời đồn nháo ra cái gì chê cười a. Chúng ta tu sĩ, bách bệnh không tẩm, trăm độc không nhiễm, nào yêu cầu nhìn cái gì tầm thường đại phu, có thể cho tu sĩ cứu mạng đại phu, kia hắn liền không phải đại phu, mà là tu vi đã cao đến nhưng quyết nhân sinh chết không thể cao nhân. Nam Vân không dao động nói, Tô Thừa Nghiệp vừa nghe, hơi bực nói, người thật sự phải không màng thân phận tin vào lời đồn. Cùng nhà ta còn bất mãn 13 tuổi thế chất tranh đấu. Tô Huyền Hổ hiện tại không phải tung tăng nhảy nhót thực sao? Vậy không phải lời đồn mà là sự thật. Có thể ra tay làm Tô Huyền Hổ mạng sống, còn sống được như thế tung tăng nhảy nhót cao thủ, kia hắn chính là nhưng cùng ta Nam Vân một trận chiến không thể anh kiệt. Nam Vân nhìn chằm chằm Tô Thừa Nghiệp, ánh mắt sáng ngời nói, nói vô trước sau, đạt giả vi tôn, ta Nam Vân đối khiêu chiến bất mãn 13 tuổi Trung Châu không thể anh kiệt. Hứng thú rất đậm, ta đây Tô Huyền Hổ đối giáo huấn ngươi loại này chẳng biết xấu hổ đồ đệ. Đồng dạng hứng thú rất đậm, vẫn luôn không ra tiếng Tô Huyền Hổ đứng dậy nói, toàn thân tản ra nồng đậm chiến ý, ngươi muốn cùng ta quyết đấu, có thể. Nam Vân không cho là đúng nói, bất quá muốn trước làm ta cùng hắn đánh quá lại nói. Hổ nhi, lui ra, ngươi này xúc động tật xấu luôn là không đổi được. Tô Thừa Nghiệp uống lui nhà mình nhi tử sau, vẻ mặt đạm nhiên nói, ngươi chịu người khác xúi dục, tưởng nhục nhã nhà ta vị này thế chất, quả thực chính là si tâm vọng tưởng, ấn huyền không thành quy củ. Trường sinh tu sĩ không được tới cửa khiêu khích trường sinh cảnh giới tu sĩ. Thấp cảnh giới tu sĩ có quyền cự tuyệt cao cảnh giới tu sĩ khiêu chiến. Nhà ta thế chất đối với ngươi khiêu khích hoàn toàn có thể không đáng để ý tới. Ta Nam Vân hành sự chưa bao giờ đem thế tục quy củ để vào mắt. Nam Vân nói, đương nhiên, hắn nếu thật sự chỉ là một cái thấp hơn trường sinh cảnh tiểu con kiến, ta Nam Vân đối dẫm con kiến thật sự sẽ không có chút nào hứng thú. Nhưng một con tiểu con kiến có thể trị hảo một vị trường sinh tu sĩ. Này khả năng sao, Nam Vân, hay là ngươi thật sự cho rằng ta Tô Thừa Nghiệp không dám giáo huấn nào đó không biết trời cao đất. Dày vãn bối, Tô Thừa Nghiệp giận dữ nói, xin cứ tự nhiên, nhưng ngươi tuyệt đối đánh không chết ta Nam Vân. Nam Vân không chút nào sợ hãi nói, một khi ta Nam Vân sử dụng bảo mệnh phù, đó chính là Tô Nam Nhị phủ khai chiến ngày, ta cá nhân tương đối hiếu chiến, ngươi. Tô Thừa Nghiệp bị tức giận đến quả thực thẳng dục hộp máu, vẻ mặt bất đắc dĩ chung, đành phải đối Diệp Phong nói, hiền chất, buông ra ngươi khí thế, làm hắn hết hy vọng đi. Diệp Phong vẻ mặt bất đắc dĩ chung, đành phải tận tình triển lãm chính mình uy phong. Thiên ăn, trên đời này quả thực có không đến 13 tuổi trường sinh tu sĩ, lại còn có cao tới rồi nhất cảnh cửu cấp bát giai lúc đầu. Này, luyện cấp cuồng ma vì sao vừa đến Thiên Châu sau, sẽ vọt tới đến như vậy ái làm nổi bật? Cũng không phải, 9 tháng nhất hào liền phải chinh chiến trường sinh lôi. Diệp Phong cũng muốn tìm người dẫm dẫm, tài bồi một chút chính mình kinh nghiệm chiến đấu. Trước mắt cái này tam cảnh thất giai thiên cấp một tinh thiên tài, vừa lúc dùng để thí đao, còn nhưng thuận tiện xuất khẩu ác khí, cớ sao mà không làm. nhưng thiên cấp một tinh thiên tài ấn tính toán, Nam Vân thực tế chiến lực đã đạt trường sinh bốn cảnh, vượt tam cảnh thí đao, có phải hay không quá cao điệu điểm? Cái này sao? Muốn đánh qua mới biết được. Ngày mai chính ngọ, treo không lôi, sinh tử đấu, không gặp không về. Nam Vân quay đầu lại trừng mắt Diệp Phong nói, ta cái gọi là sinh tử đấu, chỉ là ta luôn luôn không thói quen thu tay lại, cũng không phải cố tình muốn đem ngươi đánh chết. Nhớ kỹ, chỉ cần ngươi đúng lúc nhấc tay đầu hàng, mạng nhỏ nhưng bảo, ngươi không có gì muốn nói với ta nói sao? Nam Vân nói, tỉ như, ngươi kỳ thật căn bản là không có nói qua quyền đánh huyền không thành. Chân đá Đại Thiên Châu nói, đúng hay không? Có hay không nói qua có khác nhau sao? Diệp Phong vẻ mặt đạm nhiên nói, ta phải đối ngươi lời nói chính là, ngươi đem ngươi vừa rồi đối ta nói những lời này đó, tất cả đều đối với ngươi chính mình nói một lần là đến nơi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.